Vũ Thần Chúa Tể, chương 2798, Nam Thị Gia Tộc. Khóc Chuyện audio.com. Đại trưởng lão, nếu Tần Trần đã đến, vậy ta hiện tại liền đem Tần Trần mang tới trông tháp cao. Mộc Diệp Đại Sư lúc này cũng cảm thụ được Tần Trần đến quảng trường khí tức, trước tiên đứng lên, muốn đem Tần Trần mang vào. Mộc Diệp trưởng lão chậm đã, nhưng Đại trưởng lão lại ngăn lại hắn, mắt sáng lên, thản nhiên nói. Trước không nóng này đem Tần Trần triệu gọi vào, xem hắn biểu hiện như thế nào. Mộc Diệp Đại Sư khí sắc tức khắc biến sắc, Đại trưởng lão chuyện này, không tốt lắm đâu, có thể Thiên Công Tác đệ tử cái nào không phải nhân vật cái thế coi trời bằng vung hạng người. Tần Trần trước đó tại Thiên Công Tác trong gây ra tiếng động thật sự là quá lớn, nếu để cho rất nhiều đệ tử biết Tần Trần trước để báo cáo tin tức không chừng sẽ nháo ra chuyện gì đến đây. Ha ha, Mộc Diệp trưởng lão, ngươi không phải nói ngươi mời chào Tần Trần cái thế vô song sao? Làm sao, chẳng lẽ còn sợ hắn ở trên quảng trường chịu thiệt? Yên tâm, chúng ta Thiên Công Tác cũng không phải cái gì long đàm hổ huyệt, núi đao biển lửa, sẽ không có vấn đề. Trước đó cùng Mộc Diệp Đại Sư nhằm vào một vị kia trưởng lão tức khắc cười lạnh. Mộc Diệp Đại Sư thở dài, cũng chỉ có thể buông tha, hắn cũng biết Đại trưởng lão xem, là vì toàn diện quan sát Tần Trần, muốn trách chỉ có thể trách Tần Trần làm cho đặc thù đi, hiện tại Đại trưởng lão mở miệng, hắn là như vậy không có biện pháp, chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Lúc này trên quảng trường, vô số đệ tử nhận được tin tức đã xuống lại qua đây. Những đệ tử này, lên lên xuống xuống, có địa thánh cũng có thiên thánh, trong địa thánh cùng nửa bước thiên thánh càng nhiều hơn một chút, dễ nhận thấy đều là mới Thiên Công Tác luyện khí sư, nhưng cho dù yếu nhất một cái địa thánh, đều tỏa ra mạnh mẽ khí tức, dễ nhận thấy đều là nhất đại thiên chi kiêu tử, Quảng Hàn phủ trong hiền hách nhân vật. Bọn họ hiện tại trở thành Thiên Công Tác cái này tôn thiên giới thế lực lớn nhập môn đệ tử, đã được bồi dưỡng, so với Vân Châu Châu chủ hạng nhân vật này, cũng phải có triển vọng nhiều. Tại Thiên Công Tác đột phá thiên thánh, đó là trụ cột nhất yêu cầu, nếu có cái nào luyện khí sư tại vạn năm bên trong không cách nào đột phá trở thành thiên thánh, đồng thời luyện chế ra thiên phẩm thánh binh, cũng sẽ bị Thiên Công Tác hạ phóng, trở thành bình thường nhất nhân viên vòng ngoài, liền Thiên Công Tác đệ tử danh hiệu đều không thể sử dụng. Dù sao Thiên Công Tác là tung hoành toàn bộ thiên giới thế lực lớn, tại viễn cổ thiên giới thì có mênh mông danh tiếng, tuy là thuộc về xây lại, nhưng ở hôm nay thiên giới bên trong y nguyên thực lực kinh người, so với Quảng Hàn phủ trong nhiều môn phái mà nói Thiên Công Tác chính là thần long, bọn họ chính là loài run rế. Ồ, đây chính là Tần Trần, thoạt nhìn, dường như cũng không có gì đặc biệt sao. Hừ, chính là hắn, phá hoại chúng ta Thiên Công Tác quy củ, cư nhiên tại khảo hạch sau, không thế trước để báo cáo, mà là đi làm việc tư. Cuồng vọng, làm càn, ta Thiên Công Tác lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy sự tình phát sinh. Các ngươi cảm thụ được người này tu vi không thế? Vì sao ta vậy mà không cảm thụ được hắn tu vi? Gì, ngươi cũng không cảm thụ được. Trên người người này giống như có sương mù oanh nhiễu, đem ta thần thức ngăn cách ngoại tại, không cách nào dò xét hình dáng, đúng là không đơn giản. Khóc Chuyện audio.com. Không đơn giản cái gì? Người nào không biết này Tần Trần chỉ là một cái nửa bước thiên thánh, chỉ sợ là tu luyện cái gì đặc thù bí pháp che đậy bản thân khí tức mà thôi, nếu như lúc trước tiểu tử này còn có thể coi như là một nhân vật, nhưng bây giờ Nam Thiên Nhất, Phong Lưu Vân, Bạch Ngọc Đường Tam Kiệt đều đột phá thiên thánh cảnh giới, thành tựu cái thế thiên thánh, tiểu tử này nhằm nhò gì? Ha ha, xác định hắn mất đi Thiên Công Tác sau có khả năng nhất tăng cao tu vi tập huấn thời gian, thua thiệt quá nhiều. Rất nhiều đệ tử vây xem Tần Trần, tất cả đều nghị luận ầm ĩ, có ánh mắt nghiền ngẫm, có cười nhạt, có hình như là chứng kiến đồ chơi. Đối mặt nhiều như vậy cao nhất đệ tử vây xem, đổi người bình thường qua đây, nói không chừng đã sớm sợ đến run chân, trong lòng bất ổn, lo sợ bất an. Nhưng Tần Trần lại thờ ơ, dưới con mắt mọi người, hắn cứ nhiên cứ như vậy ngồi xếp bằng, trong cơ thể thánh nguyên chậm rãi lưu chuyển, vậy mà nhắm mắt dưỡng thần lên. Này tâm cũng quá lớn chứ. Tần Trần biểu hiện tức khắc để cho không ít người cảm giác được không vừa lòng. Ồ, cái này Tần Trần yên nhiên như thế kiêu ngạo, xem ra, là rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt a. Hắn coi như lấy được Vân Châu khảo hạch quán quân, nhưng đến muộn lâu như vậy, lấy ở đâu lòng can đảm kiêu ngạo. Yên tâm tốt, hắn kiêu ngạo không bao lâu, này Tần Trần đến tin tức chúng ta đã trong bí mật truyền lại cho Nam Thiên Nhất cùng Phong Lưu Vân Sư Huynh cùng hai vị Sư Huynh qua đây, xem này Tần Trần làm sao còn kiêu ngạo. Phá hư quy củ còn như vậy tâm lớn, không biết nên nói hắn tự tin hay vẫn là cuồng vọng. Ha ha, hắn ngày lành chấm dứt, Nam Thiên Nhất Sư Huynh không lâu đã đột phá thiên thánh cảnh giới, tu luyện thành Nam Thiên Hàng Lâm Tuyệt Vọng Thiên Công, nghe đồn cái môn công pháp này một khi thi triển, mênh mông màn trời bao phủ, kéo dài không ngừng, màn trời phía dưới, đều muốn trở thành Nam Thiên Nhất Sư Huynh khôi lỗi. Đúng vậy à, Nam Thiên Nhất Sư Huynh là chúng ta Quảng Hàn Phủ Nam Thị gia tộc Thế Tử, vốn là Quảng Hàn Phủ cao cấp nhất võ đạo Thiên Kiêu, đồng thời tại luyện khí nhất đạo ở trên cũng triển lộ ra kinh thiên tu vi, có nghe đồn Quảng Hàn Phủ đều có ý mời chào hắn, nhưng hắn vẫn chúng ta thiên công tác. Ha ha, lấy Nam Thiên Nhất Sư Huynh như vậy thực lực thân phận, bất kỳ một thế lực nào đều dư giả, cái này chỉ sợ hắn là chúng ta thiên công tác lần này luyện khí sư trong đệ nhất nhân, hiện tại đột phá sau, coi như là chống lại những thứ kia uy tín lâu năm luyện khí đại sư cũng không kém chút nào. Nghe đồn, Nam Thị gia tộc đối Nam Thiên Nhất Sư Huynh hết sức hài lòng, thậm chí có ý đem vị trí gia chủ truyền cho Nam Thiên Nhất Sư Huynh, để cho Nam Thiên Nhất Sư Huynh dẫn dắt Nam Thị gia tộc tại Quảng Hàn Phủ phát dương quang đại, có Nam Thị gia tộc ủng hộ, có lẽ Nam Thiên Nhất Sư Huynh tương lai tại thiên công tác đơn giản liền có thể trở thành là trưởng lão đi. Tất nhiên có thể trở thành là trong chúng ta thủ tịch đại đệ tử. Cũng không thể nói như vậy, Nam Thiên Nhất Sư Huynh lợi hại, Phong Lưu Vân Sư Huynh chẳng lẽ cũng không lợi hại? Phong Lưu Vân Sư Huynh cũng tu luyện tới cái thế thiên thánh cảnh giới, nghe đồn Phong Lưu Vân Sư Huynh từ nhỏ trải qua phong hòa đại kiếp tu luyện có phong vân thần đồng yên diệt tất cả. Góc truyện audio.com, với lại hắn là như vậy Quảng Hàn Phủ phong vân các thiếu các chủ, phong vân các ngươi cũng không phải không biết là chúng ta Quảng Hàn Phủ đỉnh cấp thế lực không kém chút nào Nam Thị gia tộc. Nghe đồn phong vân các chủ bế quan vạn năm, nghe nói tại hiểu thấu đáo thần bí nhất thánh chủ cảnh giới, một khi xuất quan chắc chắn kinh thiên động địa. Còn có Bạch Ngọc Đường Sư Huynh cũng không tệ, Bảo Khí Đường thiếu đường chủ, Bảo Khí Đường có thể là chúng ta Quảng Hàn Phủ ngoại trừ thiên công tác phân bộ cùng khí các ở ngoài, cao cấp nhất luyện khí thế lực tại luyện khí nhất đạo ở trên Bạch Ngọc Đường Sư Huynh thiên phú tuyệt luân, lần này cũng đột phá đến cái thế thiên thánh cảnh giới. Bạch Ngọc Đường, hắn cũng xứng xưng Sư Huynh. Bất quá là tại trong khảo hạch thua với này Tần Trần một lần, cư nhiên công nhiên nói chỉ nhận này Tần Trần vi thủ tịch đại đệ tử, loại này không có dũng khí người ta coi như là cái tiểu nhân vật cũng chướng mắt. Các loại nghị luận bên tai không dứt trong bí mật lưu động. Đúng lúc này, nhất đạo khí tức kinh khủng đột nhiên hàng lâm. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.